Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, Gold. Amazon cùng tụ bảo bồn đại chiến. Tại cả nước đều đưa tới rộng khắp chú ý. Hai bên fan đều có. Tại trên Internet cũng nhắc lên liên tiếp nước bọt chiến. Chống đỡ Amazon nhận vì chúng nó đều là chính phẩm hàng chợ. Là lương tâm xí nghiệp. Mà tụ bảo bồn phía trên hàng giả tương đối nhiều. Song đời chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà một số nhỏ chống đỡ tụ bảo bồn người thì là nói. Tụ bảo bồn là vừa vặn cất bước quốc sản điện thương nghiệp. Là chân chính dân tộc xí nghiệp. Cần phải cho chống đỡ. Bất quá, trên cái thế giới này có nhiều thứ là có thể đi làm. Nhưng không thể nói. Tuy nhiên tụ bảo bồn có rất nhiều người dùng dễ chịu. Nhưng là quang minh chính đại lấy ra nói. Thì không thiếu được sẽ bị các loại người khiển trách. Đánh lấy danh tộc xí nghiệp ngụy trang quang minh chính đại bán hàng giả còn có đạo lý. Ha ha, loại này xí nghiệp sớm một chút đóng cửa mới là chuyện tốt. Đúng vậy a, ta ghét nhất những cái kia dùng hàng nhái người. Dùng không nổi người cũng đừng mua nha. Làm gì muốn mua hàng giả buồn nôn người khác. Đây là trần trụi xâm phạm thương gia quyền lợi sự tình. Nói ra đều mất mặt a. Quốc gia của chúng ta tại cường đại. Nhân dân cũng đang trở nên sung túc. Còn có cần phải chống đỡ bán hàng giả bình đài sao? Tụ bảo bồn sớm một chút xong đời cũng là chuyện tốt. Dạng này có thể hướng toàn thế giới lan truyền một cái tin tức. Đó chính là chúng ta quốc gia nhân dân là có tư chất. Trên Internet chống đỡ Amazon thanh âm chiếm cứ thượng phong. Bất quá lần này, tụ bảo bồn không tiếp tục lựa chọn trầm mặc, mà chính là bắt đầu mua thủy quân. Không lâu sau đó, các đại Internet website lên đều xuất hiện số lớn Amazon kẻ ủng hộ. Trong đó thậm chí còn có không ít mạng lưới đại V. Ha ha, những cái kia nói nhân dân sung túc. Ta muốn hỏi một chút ngươi một tháng dẫy mấy trăm vạn. Thật sự bàn phím hiệp bình quân đầu người tiền lương 10 vạn thôi. Các ngươi có biết hay không tại nghèo khó vùng núi. Còn có thật nhiều người ngay cả dùng điện đều tốn sức. Quốc gia chúng ta còn đang phát triển trung giai đoạn. Quốc dân còn có không giàu có. Mua sắm sơn trại cũng là không có biện pháp. Chẳng lẽ người nghèo thì không có tư cách truy cầu tốt điều kiện vật chất rồi. Amazon cho dù tốt đó cũng là vốn nước ngoài. Muốn là nhìn lấy nó nhất ra độc đại. Chẳng khác nào quốc gia chúng ta tiêu phí tin tức toàn bị người ta nắm giữ. Khó khăn có một cái tụ bảo bồn dám cùng nó chính diện chống lại. Không ủng hộ không phải hoa hạ người A. Chứ danh mạng lưới đại V khói báo động tài chính và kinh tế cũng ban bố microblog lên tiếng ủng. Hộ tụ bảo bồn. Phát triển kinh tế lạc hậu quốc gia cùng khu vực. Nó khoa học kỹ thuật. Thương mậu lĩnh vực là bị quốc gia phát đạt lũng đoạn. Nếu như muốn phát triển, như vậy thì không thể không lựa chọn một số thủ đoạn phi thường. Cái này tại toàn thế giới đều là được hữu hiệu đạo lý. Nói thí dụ như chúng ta sát vách cùng quốc, bây giờ tuy nhiên được vinh dự có thợ thủ công tinh thần. Công nghiệp mức độ tương đương độ cao quốc độ, lúc trước kỳ thật cũng là lấy sơn trại lập nghiệp. Chỉ bất quá hiện nay sung túc. Mới bắt đầu nghiêm khắc ngăn lại sơn trại hành động. Thử nghĩ một hồi. Nếu như không phải có xí nghiệp có can đảm coi trời bằng vung. Đi khiêu chiến thương nghiệp lũng đoạn tư bản. Như vậy tại điện thương nghiệp lĩnh vực xuất hiện nhất gia độc đại về sau. Thua thiệt người đến cùng là ai? Rất nhiều mạng lưới đại V ào ào xuống tràng. Bắt đầu lên tiếng ủng hộ tụ bảo bồn. Có một phần là thịnh thế tập đoàn bên này dùng tiền mời thủy quân. Còn có một bộ phận thì là tự phát. Dù sao quốc dân bên trong vẫn là có người thông minh. Tại quốc dân lợi ích vấn đề phía trên. Không có đúng và sai. Ai cũng sẽ thiên hướng về dân tộc của mình xí nghiệp gạch dưới huống chi tụ bảo bồn xác thực cho quốc. Dân mang đến to lớn tiện lợi cùng lợi ích thực tế. Rất tốt. Cứ như vậy tiếp tục làm tiếp. Lần này, chúng ta không thể tại dư luận phương diện bị thua thiệt. Trương Dịch đối tình huống trước mắt vừa, lòng phi thường, chỉ bất quá lần này, hắn không còn là giống trước đó như thế vì phụ diện tiếp thị. mà là vì muốn đứng tại dân tộc đại nghĩa góc độ. Đi nghênh chiến Amazon, Amazon tổng bộ bên này, phát giác được tụ bảo bồn phản kháng về sau, Wilson đám người cũng xem thường, xem ra bọn họ là thật cuống cuồng. Bắt đầu ở trên Internet mời thủy quân cùng chúng ta chống lại. Rất đáng tiếc đây là không có tác dụng. Tại tư bản lực lượng trước mặt, cho dù bọn họ có thể thắng phía dưới dư luận chiến, thế nhưng là bọn họ xí nghiệp còn có thể làm ra đi sao? Wilson dương dương đắc ý ngồi tại bàn làm việc của mình trước. Trên ghế đối diện ngồi đấy giám đốc hoạt động Thompson cùng tiêu thụ tổng giám Nick Trương. Để cho các ngươi làm sự tình hiệu quả như thế nào? Hiện tại có bao nhiêu nhà thương nghiệp cung ứng cùng tụ bảo bồn hủy bỏ hiệp ước? Wilson hai tay để lên bàn, cười híp mắt hỏi. Hắn một chiêu kia rút củi dưới đáy nồi vô cùng độc ác. Không đến thời gian một tháng bên trong, liền để tụ bảo bồn hiệu suất xuất hiện trên diện rộng ngã xuống. Rất nhiều nhãn hiệu ào ào lựa chọn theo tụ bảo bồn trên dưới khung, hoặc là tạm thời đóng lại quan phương cửa hàng. Thompson cùng Nick Trương liếc nhau một cái, khóe miệng cũng dương lên vui vẻ nụ cười. Căn cứ chỉ thị của ngài, chúng ta đã cùng đại bộ phận nhãn hiệu mới câu thông qua rồi. Hiện tại, có 7 thành nhãn hiệu mới đã tại bọn họ dưới bình đài khung hàng hóa. Còn thừa lại một bộ phận mặc dù không có hủy bỏ hiệp ước, nhưng cũng đều ở vào ngắm nhìn trạng thái. Chỉ cần chúng ta lại thi thêm một chút áp lực, bọn họ thì sẽ thỏa hiệp. Wilson nghe được tin tức này, đắc ý nhíu lông mày. Hắn đem hai chân thật cao khung ở trên bàn làm việc, lười biếng tựa ở ghế salon bằng da thật. Hừ, ta đã nói rồi. Tại tư bản trước mặt, hết thảy giảo hoạt thủ đoạn đều là vô dụng. Dương Kỳ cái kia tên ngu xuẩn, lại còn coi là gia nhập tụ bảo bồn về sau có thể đối kháng ta. Ha ha, ta lần này thật nghĩ nhìn cho kỹ. Hắn thất bại về sau cái kia vặn vẹo biểu lộ. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, Hemingway trang viên, Trương Dịch trong khoảng thời gian này không có nhàn rỗi. Tuy nhiên đi tập đoàn số lần cũng không nhiều, nhưng một mực đều ở nhà chú ý trên Internet động tĩnh. Thì ngay cả mình âu yếm tiểu mỹ nữ bo bo chỗ đó, đi số lần cũng ít một chút. Hắn lúc này chính tại hậu sơn sân đánh gôn, dạy trong nhà đám nữ bộc chơi bóng. Nghe, đánh quả bóng gôn đâu? Trọng điểm ở chỗ cái mông nhất định muốn vểnh lên. Thân thể phải gìn giữ hình chữ S. Trương Dịch chững chạc đàng hoàng ôm khêu gợi người hầu gái hủy. Người không biết mỏi mệt lấy. Trong ngực nũng nịu người hầu gái mặc lấy vận động áo thun cùng một phần váy ngắn, lộ ra đổ mồ hôi đầm đìa khe rãnh cùng khêu gợi bụng dưới cùng bắp đùi trắng như tuyết. Cật lực lõm lấy tạo hình. Chủ nhân, quả bóng gôn thật là đánh như vậy sao? Người hầu gái có chút u oán nhìn lấy hắn. Trương Dịch trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Ha ha cười một tiếng. Thân thủ tại nàng đầy đặn trên cặp mông vỗ một cái. Đương nhiên, bởi vì dạng này khá là đẹp đẽ mà. Người hầu gái hờn dỗi một tiếng. Một mặt ai oán, dụ nghi hoặc nhìn Trương Dịch. Chủ nhân, người thật là xấu nha tương đương, cái này hỏng. Hắc hắc, người còn là xem thường thủ đoạn của ta. Đến, ta dạy cho ngươi quả bóng gôn nên làm như thế nào chơi. Trương Dịch cũng gọi không ra cái này. Người hầu gái tên, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn chơi rất vui vẻ. Thân thủ theo bên cạnh cầm qua mấy cái quả bóng gôn. Phải bồi nàng chơi độ khó cao động tác. Lúc này, điện thoại vang lên. Trương Dịch theo nặc nặc trên tay tiếp quá điện thoại di động. Uy, ẩn hiệp A, sự tình phát triển thế nào? Đã tìm được tương quan chứng cớ. Lời ít mà ý nhiều. Trương Dịch trong mắt lóe ra một vệt sắc bén phong mang. Hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, cũng kém không nhiều cái kia thu lưới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.